Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, Hắc Long 3. Tuyến quyển độc xạ đạn, quang minh thân phận về sau, cứ việc đường kiếm tùy tiện xuất hiện vẫn còn có chút không hợp quy củ. Nhưng ở thực lực cường đại trước mặt, ba đội binh sĩ nhưng cũng tất cả đều giam giữ im lặng. Hơi kiểm tra một phen sau liền mặc kệ rời đi, nhìn xa xa đường kiếm lại hóa thành lúc thì đỏ mang. Bộc phát vô cùng cường hãn mức năng lượng ba động, rong ruổi mà đi, đảo mắt cũng chỉ thấy được một cái chấm đen nhỏ. Ba đội binh sĩ đều trong trầm mặc, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục cùng hướng tới. Dạng này cường giả mới là nhân loại liên bang nhất tinh anh lực lượng A. Trên mặt đất, một trận gió cuốn lên cát vàng thổi qua, tiêu điều hoang vu, sáu vòng trong xe Việt giã, Dương Kiến Hoa cùng Nhạc Trọng đều kinh ngạc nhìn phía xa bầu trời. Thuốc lá trong tay cuống bỏng tới tay đều không có cảm thấy. Đường kiếm thân ảnh đã không thấy tung tích, chỉ nhìn thấy lưu lại giữa không trung vân ngân, phảng phất chứng minh đối phương vừa mới từng xuất hiện. Hắn nói hắn là đường kiếm. Có lẽ vậy, nhưng vừa vặn, cái kia cũng không giống là ba sao thẻ sư a. Nhạc Trọng một bộ ta đọc sách cũng không ít ngươi nhưng không gạt được ta bộ dáng. Ngạc nhiên nhìn xem Dương Kiến Hoa, khả năng, hắn lại mạnh lên rồi. Hoặc là cái gì thẻ bài hiệu quả đặc biệt. Vừa mới hắn vậy liền giống như là một loại nào đó thẻ bài hình thái. Dương Kiến Hoa bóp tắt trong tay phỏng tay đầu mẩu thuốc lá. Không xác định nói, hai người đều trầm mặc, bầu không khí cũng trầm mặc, coi như sử dụng cái gì thẻ bài, nhưng vừa mới cái kia uy thế, cũng không giống là phổ thông ba sao thẻ sư có thể chế tạo ra a. Đương nhiên chủ yếu nhất là, không biết đường kiếm vừa mới có thấy hay không hai người bọn họ người quen biết cũ. Lại có lẽ, thấy được cũng không nhận ra. Mặc dù mọi người đều cùng chỗ một cái thế giới, nhưng cũng giống như là cách một cái thế giới, đã không phải cùng cấp độ người. Trước đó, ta giống như thấy được Nhạc đại sư cùng Dương Kiến Hoa lão ca, hơn 10 dặm bên ngoài, còn tại cao tốc phi hành đường kiếm quay đầu mắt nhìn mơ hồ thành khu vị trí. Nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, coi như nhìn thấy. Hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm, địch nhân đã ở phụ cận, chính sự quan trọng, hắn lập tức liên hệ Diêm Kỳ, thông qua đối phương đi xác định lúc này Alan Hebrew cụ thể phương vị. Khô giáo mà cứng rắn vỡ vụn trên mặt đất, một chuỗi có chút lấp lóe dòng điện chính lấy mỗi giây 200 mét tốc độ cực nhanh cướp động truyền bá. Càng phát ra tiếp cận 80 cây số bên ngoài trường thiện quân sự cứ điểm. Alan Hebe đặc biệt chính là cái này một chuỗi đang không ngừng lấp lóe di động dòng điện. Hoặc là nói, đây là tại thẻ bài thôi động sau hóa thân hiệu quả trạng thái dưới hắn. Cái này loại phụ trợ loại di động series điện tử truyền dẫn di động thẻ là một tấm hy hữu thẻ. Màu lam 7 tinh, hiệu quả là khiến người sử dụng thân thể hoàn toàn hóa thành điện tử trạng thái điện tử đoàn năng. Lượng, lợi dụng không khí. Vật chất bên trong tồn tại điện tử, hoặc là thông qua kim loại chờ dễ truyền điện vật chất tiến hành truyền di động. Tốc độ di chuyển 70% quyết định bởi tại không khí chung quanh. Vật chất bên trong lưu động điện tử hàm lượng, hoặc là chung quanh vật chất bên trong chứa dễ dẫn điện vật chất trình độ chờ. 30% thì quyết định bởi tại người sử dụng thực lực. Lúc này Alan tốc độ di chuyển cũng không tính nhanh, nhưng cái này nhưng cũng là trước mắt hắn có thể làm được bí mật nhất cũng là nhất nhanh di động. Phương thức, từ khi tập sát đường kiếm một nhà nhiệm vụ thất bại về sau, hắn liền cảm thấy không ổn, đã đường kiếm đều đã sớm có đoán trước khả năng người nhà sẽ gặp phải cố đô tổ chức trả thù. Đồng thời mời được như thế hai cái cũng không tính yếu thẻ sư trong nhà ngụy trang thành người nhà. Có hay không đã thông qua phương thức nào đó biết thân phận của hắn tin tức. Nói cách khác, hắn hiện tại đã bại lộ, nhưng thông qua còn có thể bình thường sử dụng truy nã chứng thẻ. Thông qua liên hệ một chút, tựa hồ mảy may đều không có dị thường đồng sư. Alan lại cảm thấy hẳn là nghi thần nghi quỷ. Bất quá vô luận là có hay không đã bại lộ, hắn hiện tại cũng đã không có đường lui. Bại lộ, đơn giản chính là bị truy nã cục truy sát truy nã. Không có bại lộ, hắn chấp hành tử sĩ kế hoạch thất bại, vẫn là muốn đối mặt cố đô tổ chức truy sát trả thù. Thậm chí khả năng này sẽ càng kinh khủng, bởi vì liên bang khả năng sẽ còn giảng người nói, tổ chức lại sẽ không nói cái gì người nói. Bởi vậy, đi hướng trường thiện quân sự cứ điểm ám sát quan chỉ huy Thích Huân vẫn là bắt buộc phải làm, là sau cùng tự cứu chi pháp. Liền đang bay lượn tiến lên thời điểm, loại kia tâm huyết dâng trào mí mắt phải trực nhảy cảm giác lại lần nữa đánh tới. Alan tâm tình kiềm chế, lẽ nào thật sự bại lộ, có người truy tung ta? Cổ hạ một mực có cái thuyết pháp trái tài phải tai. Alan đột nhiên hóa thành một sợi hồ quang điện đóa hoa trôi nổi giữa không trung. Quay đầu nhìn về phía sau lưng tại chỗ rất xa, ngay tại hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, đột nhiên thần sắc bỗng nhiên đại biến, cực kỳ khiếp sợ ngửa đầu, toàn thân hồ quang điện một trận lốp bốp bạo hưởng thẳng run. Nơi xa thiên khung, một vòng hừng hực hồng mang lấy gần như càn quét khí thế cuồng cướp mà tới. Cái kia hồng mang bên trong, phảng phất có một đạo nhộn nhạo lạnh thấu xương sát khí thân ảnh. Có một đôi tràn ngập sát cơ cùng khí tức khủng bố hai mắt. Chính một mực đem hắn khóa chặt, chính lấy xuyên vân phá vụ điên cuồng cực tốc tới gần. Người kia là ai? Là tại sao đến? Alan trong lòng một trận hốt hoảng. Không chỉ là hắn, lúc này ở khác hai vị trí, trước sau cách xa nhau ước chừng hơn 10 dặm chỗ, Điền Trung cùng Diêm Kỳ chờ hai nhóm người cũng phân biệt tại khác biệt vị trí. Thấy được cái kia như một chuỗi phi hỏa lưu tinh xẹt qua hồng mang, thật mạnh khí tức, thật mạnh sát cơ, đó là ai? Điền Trung thần sắc đột nhiên khẽ biến. Không tốt, hắn đi phương hướng có thể là mục tiêu của chúng ta. Khác một bên, Diêm Kỳ mấy người cũng đều kinh hãi. Tông truyền, chúng ta không thể lại tới gần. Đạo này đột nhiên xuất hiện khí tức thật mạnh. Phỏng đoán cẩn thận mức năng lượng đều đạt tới 4 sao thẻ sư. Cái kia đường kiếm coi như trọng yếu đến đâu, cũng không kịp tông truyền an toàn của ngài trọng yếu. Nữ thủ hộ giả Lý Tiệp cảnh giác khẩn trương nói. Diêm Kỳ nghe vậy cũng là một trận do dự, lại cắn răng nói, trước không tới gần, cũng không đi, viễn trình quan sát tình huống. Ngoặc kép, đây là... Alan hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia thoáng qua đã là sắp tiếp cận lao xuống mà tới hồng mang. Đột nhiên cắn răng một cái giữ tợn gầm thét, chẳng cần biết ngươi là ai. Muốn ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Oanh như sấm dậy đất bằng vang, Alan hồ quang điện trạng thân thể tại một tấm thẻ bài hiện lên sau bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một đạo phóng lên tận trời cuồng mãnh lôi chủ, phát ra mãnh liệt mà đáng sợ khí tức hủy diệt, trực trùng vân tiêu, thẳng hướng trùng sát mà tới đường kiếm. Giờ khắc này hắn hiện ra cực kỳ xuất sắc mà quả quyết tính cách. Biết được tại phương diện tốc độ không thể thoát khỏi đường kiếm, liền tử chiến đến cùng. Màu tím sậm lôi trụ bộc phát vô cùng mạnh mẽ khí tức hủy diệt, mức năng lượng cơ hồ nháy mắt liền thông qua thẻ bài hiệu quả vượt qua 9000. Đường kiếm tinh hồng song trong mắt phản chiếu lấy cái kia cấp tốc tới gần tím đậm lôi trụ, khóe miệng lại vỡ ra hung tàn lệ cười. Sau một khắc, hắn cặp kia phát ra yêu dã hồng quang hai cánh đột nhiên xoay tròn, cả người cũng theo đó tại không trung lao xuống xoay tròn. Từng đầu nương theo xương độc tạo thành năng lượng trụ, tại một song long chảo bên trong xoắn thành xoắn ốc, hóa thành một đạo xoắn ốc hình rồng phát ra khí tức hủy diệt năng lượng màu đen sóng. vô song hắc long ba. Cái gì? Hóa thành lôi đình trụ lớn, Alan mãnh kinh. Nhìn thấy đường kiếm đánh thẳng tới tốc độ, so với lúc trước đột nhiên còn phải tăng tốc mấy thành không thôi. Vượt qua 10.000 mức năng lượng khủng bố, năng lượng ba động xé rách bầu trời mây mù, thiêu đốt không khí chung quanh bên trong tán phát dưỡng khí. Cái kia hồng mang như huyết sắc nháy mắt nhuộm đỏ Alan lôi đình bên trong đồng tử. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, Alan bản năng kinh sợ hét to, cuồng loạn thúc dục thể nội tất cả thể năng bộc phát thẻ bài hiệu quả lớn nhất. Toàn thân màu tím sậm lôi đình đều có một tia hướng về màu đỏ quá độ xu thế. Không, dừng tay, vài dặm bên ngoài mấy đạo kiếm quang cực tốc bay tới. Điền Trung phát ra một tiếng hô to gầm thét, nhưng mà căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt kinh hãi nhìn xem cái kia tím cùng lam hai cỗ cường hoành năng lượng lẫn nhau xông kích lại với nhau. Oanh, lôi đình cùng màu đen hình rồng sóng năng lượng va chạm, bộc phát ra thanh âm phảng phất là một tiếng trầm muộn nổi trống gõ vào thiên khung. Toàn bộ thiên khung phảng phất đều đột nhiên sập lún xuống dưới. Mảng lớn cuồng phong cùng tản mạn khắp nơi lôi điện tách ra hơn 10 dặm bên ngoài đám mây. Mạnh mẽ khí kình năng lượng như một tầng trụ chặn sóng xung kích oanh ở phía dưới mặt đất, đem khô ráo cứng rắn đại địa oanh sập. Không trung như nở rộ màu tím cùng màu đen giao hòa đóa hoa. Cuối cùng cái kia đóa hoa nháy mắt hóa thành hoàn toàn màu đen. Cái kia đóa hoa màu đen phảng phất bị gió thổi rơi, không ngừng rơi xuống dưới, phanh đông một tiếng nện tại mặt đất, bùn đất sụp đổ, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, bốc lên bị năng lượng ăn mòn khói đặc. Hố sâu bên ngoài, bụi mù tràn ngập bên trong, lộ ra một cái mọc ra hai cái sừng rồng bộ mặt màu da xanh trắng đầu. Rõ ràng là đường kiếm. Trên người hắn cái kia cường hãn khí tức giống như đột nhiên suy yếu rất nhiều, nhưng nháy mắt nhưng lại lần nữa cường thịnh lên, thậm chí mạnh hơn trước đó. Một đôi tinh hồng đồng mắt nhìn về phía nơi xa nhanh chóng tới gần mấy đạo kiếm quang. Đường kiếm ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía dưới hố sâu, toàn thân bao phủ tại một tầng chất keo vật bên trong thất khiếu chảy máu, thần sắc sợ hãi. Alan, ngươi là ai? Tại sao phải giết ta? Alan sắc mặt tái xanh, hắc long vương độc tố nhập thể, lúc này cho dù sử dụng thẻ bài thủ hộ hiệu quả, lại như cũ cảm giác đến tử vong gần, không cam lòng hỏi, ta là ai? Đường kiếm cười khẽ, cái kia một đôi tinh hồng trong mắt sát cơ càng tăng lên. Nhếch miệng nói, ta chính là đường kiếm a, hôm nay tuyệt đối sẽ giết ngươi. Người không, Alan thần sắc sợ hãi, đừng có giết ta, chẳng lẽ các ngươi truy nã cục không muốn biết Cố Đô tổ chức tình báo bí mật sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai nghĩ muốn giết người nhà của ngươi sao? Đường kiếm ánh mắt nheo lại, đột nhiên mở ra tràn đầy răng nhọn, răng cưa chạm miệng rộng, phun ra một ngụm độc diễm. Oanh, độc diễm trực tiếp đem hoảng sợ gào thảm Alan bao phủ. Tầng kia chất keo vật thẻ bài thủ hộ bị cấp tốc ăn mòn. Đường kiếm hờ hững nói, ta nghĩ biết cái gì, cũng không cần hiện đang hỏi ngươi. Dừng tay, siêu một đạo lăng lệ mà sắc bén kiếm quang đột nhiên từ đằng xa đánh tới. Mãnh liệt kiếm ý làm lòng người thần run rẩy. Đường kiếm thần sắc lạnh nhạt, màu xanh trắng bộ mặt hắc khí hiển hiện, lông mày khẽ nhếch ở giữa. Trước trán hai cây kéo dài hướng về sau sừng rồng đột nhiên từ gốc rễ sáng lên nồng đậm hắc quang, phát ra mãnh liệt sát khí. Ánh sáng màu đen kia sáng lên sát na, đúng là lốp bốp bắt đầu ngưng tụ ra dòng điện, tạo thành từ trường, sau đó từ trường cùng dòng điện cảm ứng hỗ trợ lẫn nhau. Từng vòng dọc theo sừng rồng xoắn ốp như coi gan cấp tốc thúc đẩy. Vô song tuyến quyển độc xạ đạn, từ từ hai đảo thông qua xoắn ốp cuộn dây gia tốc sau tích xúc siêu cường lực trùng kích màu đen. Đạn pháo cao tốc lướt đi, xoẹt bị xẹt qua không khí đều nháy mắt ăn mòn, nhộn nhạo khói xanh, hai đạo đạn pháo, một đạo nháy mắt đánh trúng kích xạ tới phi kiếm, khác một quy tắc thẳng bức gầm thét tới gần Điền Trung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.